Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mời Tiêu Vũ Nhu. Giấy trong tay, cứ việc bị nước mưa ngâm cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng dấu vết lưu lại, vẫn như cũ cho nàng cảm giác quen thuộc, thật giống như ở đâu gặp qua, mang về phơi khô, nghĩ biện pháp khôi phục phía trên kiểu chữ. Hẳn là có thể đủ tìm tới đầu mối hữu dụng. Trầm tư một chút, đem trang giấy lấy tay khăn gói kỹ, bỏ vào trong ngực, lần nữa quay đầu phân phó. Tìm, vô luận tốn hao đại giới cỡ nào, đều muốn tìm tới. Trong vòng một đêm, toàn bộ hoàng cung gà bay chó chạy. Hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh, tìm kiếm một vị không sai biệt lắm 1m85 tả hữu thanh niên áo đen. Dung mạo không thấy rõ, thân cao ngược lại là có thể xác định, căn cứ tường thành độ cao, cây đại thụ kia khoảng cách, cái góc bao nhiêu, rất dễ dàng tính toán. Nhận được mệnh lệnh, vô số binh sĩ, hộ vệ bốc lên mưa to, phong tỏa mỗi cái đường đi, điều tra mỗi một gian nhà khách, tửu lâu. Mà người áo đen kia lại giống từ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Làm sao đều tìm không thấy. Hoàng cung, tiểu cửu, ngươi thông qua tính toán. Lôi điện thật có thể đưa ngươi thể nội tinh thần thắp sáng. Tiêu Tấn bệ hạ tràn đầy khẩn trương nhìn về phía trước mắt vị nữ nhi nhu nhược này. Đây là hắn thương yêu nhất hài tử. Nếu như có thể để nó khôi phục, tuổi thọ giảm bớt 10 năm. Đều sẽ không tiếc, có, năm thành trở lên hy vọng. Tiêu Vũ Nhu gật đầu, phụ hoàng biết tình huống của ta. Thái âm huyền thể, tiên thiên kinh mạch ngăn chặn, 18 tuổi trước, không thể thắp sáng tinh thần. Chỉ có một con đường chết, có thể kinh mạch không thông, linh khí quán thông không được. Làm sao điểm, người áo đen kia, dùng lôi điện nhóm lửa tinh thần. Mở ra cho ta mạch suy nghĩ, kinh mạch không thông linh khí, lôi điện lại là có thể thông suốt. Người là chất dẫn, có thể dẫn điện, điểm ấy, 3 năm trước đây ta liền làm qua đối ứng tính toán. Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu, nữ nhi này, không chỉ có là học bá, còn đối với sự tình gì đều tràn ngập hiếu kỳ. 3 năm trước đây, lôi điện đánh trúng một gian cung thất. Dẫn tới hỏa tai, nàng chuyên môn tính toán, nghiên cứu ra ngói CB, để đặt ở trên kiến trúc. 3 năm qua quả nhiên lại không tai họa phát sinh. Lúc đó, liền tính toán ra, người là chất dẫn, có thể dẫn điện, nhưng là không nghĩ tới. Dùng thứ này, cũng có thể thắp sáng tinh thần. Cho nên, ta tính được ra. Chỉ cần biết rằng đối phương mượn nhờ lôi đình thắp sáng tinh thần phương pháp. Có lẽ liền có thể cải biến cục diện trước mắt. Tiêu Vũ Nhu nắm đấm siết chặt. Mênh mông tri thức hải dương. Còn không có vẫy vùng đủ. Làm sao có thể cam tâm cứ như vậy chết đi. Dù là lại rộng rãi. Cũng bất quá là cái 17 tuổi nữ hài thôi. Có thể xác nhận liền tốt. Chỉ là loại công pháp này. Nghe rợn cả người, cho dù tìm tới, đối phương không nguyện ý tiết lộ, chúng ta cũng là không có cách nào bức bách. Tiêu Tấn bệ hạ mày nhăn lại, học giả đại lục, vài vạn năm lịch sử, luôn luôn đều là linh khí điểm tinh, đột nhiên đến cái lôi đình điểm tinh, phá vỡ tưởng tượng của mọi người, lật đổ hệ thống tu luyện, người này lại thế nào khả năng tiết lộ ra ngoài. Tiêu Vũ Nhu không nói, đạo lý nàng hiểu, cho nên, đã sớm thông chi hộ vệ kia. Chuyện này ai cũng không thể tiết lộ, bị phái ra binh sĩ, cũng chỉ biết tìm một người, cũng không biết nguyên nhân. Như vậy đi, chúng ta cũng muốn làm dự tính xấu nhất. Trầm tư một chút, Tiêu Tấn bệ hạ nói, đã có mạch suy nghĩ, vừa vặn hôm nay lại có lôi đình. Có phải hay không thử một chút, nhìn có thể hay không đem công pháp kiểm tra xong đến. Tốt, Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Vậy phụ hoàng đi tìm một chút, còn không có thắp sáng thất tinh thiên tài tới. hai cái chân đi đường, dù sao cũng so một cái chân đi muốn an toàn. Tiêu Tấn gật đầu, xoay người đi phân phó, bệ hạ tự mình tìm người. Chưa tới một canh giờ, hoàng cung trong đại điện liền xuất hiện 17 vị thiếu niên, từng cái đều là đại gia tộc thiên tài. Bắt đầu đi. Một canh giờ này, Tiêu Vũ Nhu cũng không có nhàn rỗi, tính toán ra lôi đình dòng điện lớn nhỏ, cùng đối với mỗi người tổn thương lớn bao nhiêu, thời khắc mấu chốt như thế nào tự cứu, đem tính toán kết quả và giải quyết phương pháp cho mỗi cá nhân phát hạ đi, để bọn hắn học tập một hồi. Này mới khiến hộ vệ mang tới một cây sào phơi đồ cùng 10 cái giá áo. Người áo đen dùng cái này, khẳng định có đạo lý của mình. Ai trước thử, ta đến. Một cái khuôn mặt thiếu niên tuấn tú đi ra, Bích Huyên Thành nổi danh thiếu niên thiên tài, phó truyền cơ, 15 tuổi, tháp sáng ngũ tinh, thiên phú kinh người, cầm lấy sào phơi đồ, đi tới mưa bên ngoài địa phương, răng rác, toàn thân cháy đen, phó truyền cơ nằm dạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Vừa rồi cảm giác gì? Vội vàng vọt tới hộ vệ, đem hắn kéo lên, mang về gian phòng. Tiêu Vũ Nhu nhíu nhíu mày, hỏi, biết cảm thụ mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, sửa đổi tính toán pháp quyết tu luyện. Phó truyền cơ trước mắt choáng váng, cảm giác bị sét đánh, chấm ngoặc kép. Tiêu Vũ Nhu sắc mặt tái xanh, ta là hỏi ngươi, lôi điện tới thời điểm, có thể hay không khống chế sức mạnh, đem sao trời thắp sáng. Không có kịp phản ứng, phó truyền cơ khuôn mặt xấu hổ, lôi điện bổ xuống, hắn liền trực tiếp không có ý thức, lại thế nào khả năng khống chế được nổi lực lượng. Kế tiếp, không cần, ta cảm thấy ta còn chịu đựng được. Phó truyền cơ cắn răng, tuổi trẻ khinh cuồng, ai không có ái mộ công chúa tâm. Công chúa tự mình mở miệng, làm sao có thể để hắn thất vọng. Răng rác, lại nằm ở trên mặt đất tiếp tục run rẩy. Lần này không chỉ mặt đen, khóe miệng bắt đầu sùi bọt mép. Hắn dù sao chỉ chọn 5 ngôi sao, so với Thôi Tiêu còn kém rất lớn một đoạn, sức chống cự có hạn. Thế nào? Tiêu Vũ Nhu nói, ta muốn, ta còn có thể tiếp tục kiên trì một lần. Trong miệng bọt mép không ngừng tràn ra, phó truyền cơ giãy giụa nói, kế tiếp đi. Gặp hắn cái bộ dáng này, liền biết khẳng định không thành công. Tiêu Vũ Nhu khoát tay, một tên thiên tài khác đi ra ngoài. Răng rác, một cái tiếp theo một cái. 17 vị thiếu niên, sau nửa canh giờ, toàn bộ nằm tại đại điện trên chiếu rơm, tóc nổ lên, khuôn mặt cháy đen, khóe miệng tràn ra bọt mép, quần áo trên người không có một chỗ tốt. Tất cả mọi người bị điện giật, đều chỉ có một cái cảm giác, ý thức thời gian ngắn hôn mê. Đừng nói điểm tinh, tinh ở đâu, thậm chí mình tại đâu, cũng không biết, xem ra không được. Lắc đầu, Tiêu Vũ Nhu đứng dậy, đem tính toán kết quả xé thành bột phấn, ném vào thùng rác. Vị kia, mượn nhờ lôi điện thắp sáng tinh thần, là nàng tận mắt nhìn thấy. Đến cùng, làm sao làm được? Lại đến cùng là ai? Vì sao, hắn không có sủi bọt mép? Ký túc xá, Thẩm Triết khoanh chân ngồi ở trên giường. Thể nội 6 ngôi sao thần chậm rãi chuyển động, hùng hồn tinh thần chi lực hội tụ vào một chỗ, dọc theo kinh mạch chảy xuôi, tản mát ra lực lượng cường đại. Trong đầu bút chì, còn thừa lại 4 lần cơ hội, vừa vặn có ngồi cùng bàn cho tìm tinh phương pháp, liền một hơi tìm tới vị trí, toàn bộ sử dụng hết. Đáng tiếc, lại có một cơ hội, liền có thể thắp sáng một viên cuối cùng tinh thần. Điểm tinh thành công, thương thế cũng 10 phần nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Không dám dừng lại, về thành liền biến trở về chính mình. Về tới ký túc xá, liên tục sử dụng 3 bình dược dịch, hao tốn tiếp cận 4 canh giờ. mới đưa thương thế triệt để khôi phục. Phá rồi lại lập, kinh mạch trải qua liên tục chữa trị, trở nên càng to lớn hơn, cứng cỏi, xem ra, về sau cho dù lại bị lôi điện bổ trúng, cũng sẽ không thương tích quá nặng. Tinh thần chi lực vờn quanh Chu Thiên, thực lực so trước đó có bay vọt về chất, khó trách Lục Tử Hàm kiêu ngạo như vậy. Loại thực lực này, hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo, phối hợp thêm nhục thân, nếu như gặp lại trước đó ngân sư thú, chỉ sợ một quyền liền có thể đánh ngã, mảy may năng lực phản kháng đều không có. Không phải chân võ sư, nhưng sức chiến đấu, so với nhất phẩm trung kỳ chân võ sư, đều chỉ mạnh không yếu. Đứng dậy, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lại là một đêm, từ khi bắt đầu tu luyện, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng kiếp trước càng ngày càng tương tự. Lên lớp đi ngủ, ban đêm LOL, bút chì lại không, giá trị tuyệt đối cải biến dung mạo. Sao phơi đồ dẫn tới lôi đình, mượn nhờ, bằng, tìm tới còn lại 4 ngôi sao vị trí, đem nó thắp sáng, tu vi là tăng lên một mảng lớn, nhưng thật vất vả tích lũy bút chì, lần nữa bị triệt để tiêu hao sạch sẽ, lại biến một nghèo hai trắng, đi nơi nào mới có thể làm chuyện tốt, hơn nữa còn muốn phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan đâu. Triệu thần đã cống hiến 2 cây, cũng không thể đặt trên người hắn, có thể kình hao đi, nhưng những người khác lại không quen. Đi trước lên lớp, xoắn suýt nửa ngày, nghĩ không ra làm sao bây giờ. Rửa mặt hoàn tất, đi trước phòng học, khắp nơi đều đang nghị luận tỉ thí sự tình. Trở lại trên chỗ ngồi, chỉ thấy ngồi cùng bàn vẫn tại tính toán, mà lại cả người con mắt có chút phiếm hồng. Hẳn là ngủ không ngon, cúi đầu nhìn lại, vẫn như cũ hết sức phức tạp, hoàn toàn xem không hiểu. Ngày mai niên cấp thi đấu, hôm nay nghỉ một ngày, các vị có thể tự do tổ đội, không hạn lớp, bất quá, đội ngũ muốn 5 người trong vòng. Trước khi trời tối, đem danh sách báo đến phòng giáo dục, nếu không, coi là bỏ quyền, còn chưa lên khóa. Bạch Vũ lão sư liền đến bục giảng, đoán chừng là cho mọi người thời gian, để mọi người tổ đội báo danh, chủ yếu là điều chỉnh trạng thái, chấm ngoặc kép, loại cả lớp thi đấu này, cùng kiếp trước thi đại học một dạng, tiến hành trước đó, khẳng định phải nghỉ ngơi điều chỉnh. Cửu Nhi, ngươi vừa tới học viện, không có gì người quen, còn không có tổ đội A. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Vương Khánh một mặt cười hì hì đi vào ngồi cùng bàn trước mặt. Ta cùng hai cái hảo huynh đệ tổ đội, thực lực bọn hắn đều rất mạnh. Dừng lại trong tay bút, Tiêu Vũ Nhu mỉm cười mà không mất đi lễ phép. Ngươi xác định thêm ta? Yên tâm, ta cùng bọn hắn quan hệ rất tốt. Thêm ai, chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Vương Khánh một mặt tự tin. Ta một ngôi sao không có thắp sáng, luyện thể, đệ nhất trọng tụ linh đều không có đạt tới, là một cái, không có tu luyện qua người bình thường. Tiêu Vũ Nhu nói, a, Vương Khánh ngẩn ngơ, một mực nhìn vị bạn học mới này làm bài, còn tưởng rằng là cái siêu cấp học bá, không nghĩ tới một ngôi sao đều không có điểm, cái này so, Thẩm Triết đều muốn cặn bã đi. Còn muốn thêm ta sao? Tiêu Vũ Nhu hỏi lại. Cái này, thôi được rồi. Vương Khánh xấu hổ cười một tiếng. Học viện tỉ thí, tổ đội tham gia, 3 cục 2 thắng, đồng đội càng mạnh càng tốt. Kém cản trở, ảnh hưởng không phải mình một người. Gặp hắn cự tuyệt, Tiêu Vũ Nhu trên khuôn mặt thanh tú động lòng người. Vẻ cô đơn, lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lắc đầu, tiếp tục làm bài, lại có hai vị thiếu niên đi vào trước mặt. Bất quá, giống như Vương Khánh, nghe được nàng không có thực lực, tất cả đều không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Mặc dù không nói gì, nhưng Tiêu Vũ Nhu vẻ cô đơn càng ngày càng đậm. Từ nhỏ đến lớn, đều một người, không có bằng hữu, không có tỉ muội, cô độc lâu, khát vọng loại sinh hoạt đoàn thể này. Không phải vậy, cũng không có khả năng tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian. Đến học viện đến trường, nhưng nàng cũng biết, không thể tu luyện chính mình, chỉ là người bình thường. Liên lụy tự thân xếp hạng tranh tài, lại có ai nguyện ý mời? Không có đội ngũ, sẽ muốn một cái cản trở. Đây chính là hiện thực, trần trụi, không có chút nào che giấu. Quả nhiên, rất nhanh lớp tất cả mọi người biết vị bạn học mới tới này. Thực lực so Thẩm Triết còn cặn bã, từng cái chùn bước, ai, thở dài một tiếng, Tiêu Vũ Nhu thất lạc. Hôm qua tan học, mấy cái thiếu niên chạy tới xung xoe, lời thề son sắt vì mình, chuyện gì đều có thể làm. Thật là đến quan hệ tự thân sự tình, từng cái tất cả đều rút lui. Cái này, chính là nhân tính, chính tràn đầy thất lạc. Hôm qua lên lớp một mực ngủ ngon Thẩm Triết nhìn lại. Người thật một ngôi sao đều không có thắp sáng. Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Có chút không vui, ngươi không phải mới vừa đã nghe chưa? Còn tưởng rằng lừa bọn họ. Lần nữa xem ra, Thẩm Triết tràn đầy đồng tình. Đáng thương biết bao người đâu. Một mực tưởng rằng học bá, không nghĩ tới, như thế cặn bã. Trước đó, tại trên lớp học hố đối phương một lần, đối phương thuận lợi trả lời xảy ra vấn đề. Còn tưởng rằng học rất giỏi. Hiện tại xem ra, đoán chừng là vừa vặn biết đáp án. Tình huống thật, so với chính mình còn muốn thảm. Tiền thân mặc dù học tập thứ nhất đếm ngược, có thể chí ít đốt sáng lên hai ngôi sao. Vị này, một viên đều không có nhóm lửa. Thế mà còn có mặt mũi ở trong học viện lăn lộn. Không có bị khai trừ. Không dễ dàng a. Hiện tại giáo dục bắt buộc. Thật chẳng lẽ cái gì đều mặc kệ sao? Đoán chừng cái gọi là chuyển trường là bị đối phương trường học khai trừ đi. Thật đáng thương. Nếu không, gia nhập đội ta đi. Cùng là thiên nhai người lưu lạc, gặp lại cần gì phải hỏi thành tích. Gia nhập các ngươi. Ngươi mời ta. Sửng sốt một chút, Tiêu Vũ Nhu ống tay áo hạ thủ trưởng bỗng nhiên siết chặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.